Đế quốc bại gia tử. Chương 509, đối tượng hoài nghi. Góc truyện audio.com. Là hắn, cái này để nhất định là hắn ra. Một gian thi chuồng, Đổng Càn cắn chặt hàm răng. Ngay cả là hắn thân cái tài học, cũng bị cái này để làm bối rối. Bắc Cương hành tình, Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương chi tử. Lưu Vân giật, liếc nhìn bài thi, mặt đầy ngạc nhiên. Lấy thân phận của hắn là không cần phải tới tham gia khoa thi. Đường đường một tỉnh tổng đốc chi tử, còn dùng vì mình tiền đồ lo âu sao? Dĩ nhiên không cần. Vậy hắn tới là vì cái gì đâu? Là bởi vì là Vương Khang, xuất thân Phú Dương bá tước phủ, đại danh đỉnh đỉnh bại gia tử, đương kim Triệu Hoàng tân sủng. Như vậy đủ loại, để cho hắn đã sớm đưa tới Triệu quốc quyền sở hữu quý chú ý, hắn chỉ là tò mò, muốn đến kiến thức một chút, chỉ như vậy mà thôi. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên cười, cái này đề có ý tứ. Diệp Chi Bạch, đến từ Huyền Võ Thành. Hắn trừ xuất thân thiếu chút nữa, cái gì khác đều không kém. Hắn tới đến Kinh Đô, cũng là vì Vương Khang. Hắn muốn biết, rốt cuộc là người nào có thể để cho Huyền Võ Thành kiều nữ cũng mê luyến không dứt. Huyền Võ Thành bên trong đến nay cũng đang lưu truyền, nói là Trương Tiêm Tiêm đi chuyến Dương Châu, cùng Vương Khang quan hệ dây dưa không rõ, còn trong lòng có bầu, hiện tại chẳng biết đi đâu. Là bởi vì là Tổng đốc đại nhân không bỏ được mặt mũi, an bài đến nơi khác dưỡng thai đi. Tóm lại lời đồn đại, tất cả loại nói đều có. Diệp Chi Bạch một mực ái mộ Trương Tiêm Tiêm, nhưng chưa bao giờ biểu lộ qua. Hắn tự giác mình thân phận cùng Tổng đốc con gái kém quá nhiều. Khi nhìn đến phần này đề thi sau đó, hắn có chút hồ nghi. Nếu thật là Vương Khang gia, vậy người này cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy không chịu nổi. Chỉ là sách luận mở cửa đề, sẽ không biết cao minh rất nhiều. Giang Châu, Lai Châu, các nơi thí sinh, giờ phút này đều riêng dậy tâm tư. Có người gặp hoang mang phát run, còn có loại khó mà hạ bút cảm giác. Xong rồi, lần này khoa cử, nhất định là muốn thi đập. Quảng cáo, trường thi tạm thời vang lên tất cả loại thổn thức. Tiếng xôn xao, yên lặng, yên lặng. Quan giám khảo vừa lúc quát chói tai, mà Vương Khang giờ phút này nhưng là hiểu ý cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên rõ ràng thí sinh thời khắc này ý tưởng. Ta chính là muốn thi khóc các ngươi. Dò xét lúc đó, đi tới một cái thi khu, vừa vặn binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh ở chỗ này. Khoa cử giám khảo cũng phân là chủ yếu và thứ yếu. Vương Khang là phụ trách khoa cử chủ quan, tự nhiên cũng là giám khảo chủ quan. Như Yến Lập Quần, Kỳ Ninh các người là giám khảo sĩ quan phụ tá. Cái này chủ quan cũng không tốt làm, bởi vì như khoa cử phát sinh trọng đại bất ngờ, là có liên đới trách nhiệm. 3 năm trước vậy trận lừa đảo chuyện kiện, mặc dù không có tra ra nguyên nhân, nhưng giám khảo chủ quan, sĩ quan phụ tá cùng đều bị Triệu Hoàng mới rút lui. Đây cũng là Thẩm Nguyên Sùng tại sao phải cho Vương Khang đào hố duyên cớ. Ngô Chi Vinh giờ phút này ngồi ở giám khảo sau cái bàn, cầm trong tay cũng là một phần đề thi nhìn. Thấy Vương Khang đi tới, hắn hồ nghi hỏi, cái này đề là ngươi ra? Phần lớn là ta. Vương Khang lại hỏi nói, Ngô đại nhân cảm thấy thế nào? Ngô Chi Vinh lắc đầu không nói, nhưng nội tâm nhưng là khiếp sợ đặc biệt. Thành tựu binh bộ thượng thư, hắn đương nhiên là có rất cao tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra phần này đề là rất có tài nghệ. Đề thức mới mẻ, lại có nhằm vào tính, có tính chuyên nghiệp, vô luận từ mọi phương diện nói, đều là một loại rất tốt cải chế. Hắn có chút rõ ràng, tại sao bệ hạ muốn ra sức dẹp nghị luận của mọi người dạy dùng người này. Đúng là có chút năng lực. Phần này đề thi, Hàn Lâm viện đám kia lão nho, tuyệt đối không thể nào ra. Bởi vì tư tưởng của bọn họ đã cố hóa, mặc dù là nghĩ như vậy, trong lòng cũng có tán thưởng, nhưng hắn vẫn là không có cho Vương Khang sắc mặt tốt. Đến hiện tại nữ y đưa thượng thư, còn ở kinh thành truyền lưu, để cho hắn mất hết mặt mũi. Ngô Chi Vinh hừ lạnh một tiếng, liền không có ở phản ứng hắn, mà Vương Khang ngược lại giống như là không có tự giác ở hắn ngồi xuống bên người. Vương Khang thành khẩn nói, Ngô đại nhân, ta có là một phải hướng thỉnh giáo ngài. Không thời gian, cũng không biết, ồ, cái này tiểu lão đầu, còn thật thù dai. Ngô đại nhân, thật sự có chuyện rất trọng yếu. Nghe được này, Ngô Chi Vinh trực tiếp dậy tiếng, lạnh lùng nói, ta muốn đi dò xét. Vương Khang ở hắn bên người thấp giọng nói, đề thi đã tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy, Ngô Chi Vinh đột nhiên quay đầu. Thật, ngay sau đó Vương Khang đem đêm qua sự việc nói ra ngoài. Ta đã an bài người đi tìm cái đó Hàn Lâm quan Lý Hổ. Hơn nữa giam, còn tìm Liền Cẩm y vệ đi điều tra hắn ngày hôm qua cùng người nào gặp qua. Bây giờ còn chưa tin tức. Vương Khang trầm giọng nói. Không quá ta phỏng đoán. Đề thi đã tiết lộ ra ngoài. Ngô Chi Vinh luôn mãi hỏi. Người xác định, 8/19, chuyện này trước mắt ta chỉ cùng ngài nói qua. Bây giờ nói ra, sợ rằng sẽ đưa tới hỗn loạn. Hơn nữa cũng sợ bứt dây động rừng. Nghe vậy, Ngô Chi Vinh sâu đậm nhìn Vương Khang. Đề thi tiết lộ, vậy là gì cái gì? Nhất định là ăn gian. Mà nghe cái ý này. Vương Khang là muốn bắt đi ra. Thật là to gan. Người khác biết chuyện này, sợ rằng đã sớm hốt hoảng không chịu nổi. Đây là, hắn cũng biết Vương Khang tại sao phải tìm hắn. 3 năm trước, phát sinh vậy trận đại quy mô lừa đảo chuyện kiện. Sau chuyện này Triệu Hoàng tức giận, hạ lệnh điều tra kỹ. Lúc ấy, chính là hắn và hình bộ thượng thư Tưởng Thân Đồng Hồ làm chủ quan. Vương Khang hỏi, 3 năm trước, vậy trận lừa đảo chuyện kiện, là ngài và Tưởng đại nhân chủ trì. Ta muốn hiểu rõ một chút cụ thể vụ án. Ngươi hoài nghi, bọn họ là một nhóm người. Đúng, quảng cáo. Ngô Chi Vinh hỏi, căn cứ đâu? Cảm giác, Ngô Chi Vinh lắc đầu nói. Cảm giác, ngươi cái này quá buồn cười. Ngô đại nhân, Vương Khang trầm giọng nói. Ngài đối với cá nhân ta, có cái gì thành kiến? Ta hy vọng có thể tạm thời buông xuống. Loại chuyện này, vạn không dám lòng dài. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thử nghĩ, nếu thật lần nữa phát sinh như 3 năm trước như vậy lừa đảo chuyện kiện, hậu quả kia sẽ là như thế nào? Thực vậy ta là chủ quan. Ta sẽ gánh trách nhiệm chủ yếu. Nhưng triều đình vậy sẽ mất hết uy tín. Ảnh hưởng quá lớn. Nghe vậy, Ngô Chi Vinh sắc mặt vậy dần dần ngưng trọng. Hắn biết Vương Khang nói là ý gì. Khoa cử lừa đảo, đối với triều đình uy tín đả kích rất lớn. Hắn thân là binh bộ thượng thư, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại. Ngô Chi Vinh hít sâu một cái, rồi sau đó trầm giọng nói. 3 năm trước lừa đảo án lớn, là ta và Tưởng đại nhân chủ tra, hiệp tra liền tất cả liên quan đến nhân viên, từ gia đề quan, quan giám khảo, thậm chí làm việc tiểu lại, giam binh các loại, nhưng không có tra được chút nào đầu mối. Tất cả mọi người đều là bình thường, cũng không có bất kỳ vượt qua địa phương, vậy không có tìm được điểm khả nghi. Đây mới là nhất khó tin địa phương. Vương Khang lại hỏi nói, vậy lúc ấy lừa đảo những thí sinh kia đây, không có hỏi xảy ra cái gì? Lừa đảo những thí sinh kia, gia thế cũng không tầm thường, còn không cùng cha, các phe áp lực, cũng đã thi tới. Ngô Chi Vinh lại là nói, những người này đều là giả định, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là bình thường bài thi. Chấm, thật ra thì vụ án này cũng không phải là cha không ra, mà là không có cách nào cha. Lúc ấy bệ hạ mới vừa kế vị, trong triều không yên, cuối cùng không giải quyết được gì. Chủ yếu chúng ta cũng không có tra được chứng cớ xác thực. Nghe đến chỗ này, Vương Khang trong lòng sáng tỏ. Trước hắn cũng đại khái hiểu rõ một chút. Hắn lại hỏi nói, vậy các ngươi có không có hoài nghi thí sinh? Có, Ngô Chi Vinh hít một hơi thật sâu. Lại nhìn chung quanh, mới là thấp giọng nói. Người này chính là con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.